Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 897, thực lực kinh khủng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tiểu chiến thần bọn họ vậy đồng. Thời đứng dậy, đều là biết muốn đi làm cái gì. Nói, vậy liền bắt đầu đi, thăm dò chung quanh mỗi tọa chiến thần mộ. Đem truyền thừa mang ra ngoài. Được, hành động. Nam Hạo ngửa đầu đem cái vỏ rượu mạnh uống một hơi cạn sạch, cả người tản ra phóng khoáng khí, cởi mở cười to nói. Hạ Vũ đối với bọn họ khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn mỗi người bọn họ rời đi. Biết những người trước mắt này đều là ngạo thị cùng đời thiên kiêu, vậy cũng thói quen liền hành động một mình, cho nên lập tức phân phối xong khu vực, hướng tiến hành xung quanh thăm dò. Không một lát, người đều đi hết sạch. Thư sinh nhìn về phía Hạ Vũ nói, đi thôi, ngày hôm nay đi ngay mở tộc nhân của ngươi, thiết huyết chiến thần mộ, lấy được địa cương quyền. Được, Hạ Vũ khẽ gật đầu, nhìn về phía Chu Bất Hối bọn họ, cuối cùng cau mày lên tiếng. Các người tiếp tục ở bốn phía lịch luyện đi, đi theo bên người ta. Đối với tự thân các người không chỗ tốt, chúng ta biết, người coi chừng một chút. Chúng ta đi, Chu Bất Hối và Đan Vân cũng rõ ràng. Đi theo Hạ Vũ bên người tuyệt đối không chỗ tốt. Chỉ vì là Hạ Vũ bây giờ quá mạnh mẽ, bọn họ đi theo sau lưng, căn bản không sẽ gặp nguy hiểm, có thể như không nguy hiểm. Đối với bọn họ tự thân như thế nào đưa đến rèn luyện hiệu quả. Cho nên, Chu Bất Hối và Đan Vân mang Hứa Tử Xương, uốn người lại lẻn vào u tĩnh rừng cây bên trong, tiếp tục tìm người đối chiến, cướp bóc linh dược, chui luyện thân mình, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Hạ Vũ quay đầu lại và thư sinh hai mắt nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu. Xoay mình cưỡi ở mắt xanh kim sư trên lưng, khẽ quát, đi, hống. Mắt xanh kim sư có thể so với trước đó đầu kia hắc lang nhiều oai phong. Một tiếng màu vàng tóc mai mau, mang theo cao quý khí. Hôm nay vác Hạ Vũ hóa thành một hồi gió lốc lớn, xông vào rừng cây bên trong, một đường đã qua cuốn lên đầy trời lá rơi. Cái này làm thấy khảo hạch học viên, mặt cũng xanh biếc, rối rít tránh lui, không muốn đối mặt một đầu cường đại linh thú. Có thể đợi bọn họ thấy rõ ràng mắt xanh kim sư trên lưng, lại có thể ngồi một vị mang đen trắng mặt nạ quần áo đen thiếu niên, không khỏi con người co rúm một cái, rung động không dứt, thấp giọng thảo luận, người này là ai à? Tốt khoe khoang. Lại có thể thu phục một đầu mắt xanh kim sư là thú cưỡi. Đây cũng quá nghịch thiên, là chúng ta lần này học viên sao? Đáng chết, ngươi nhỏ giọng một chút, biết vị kia là ai sao? Nói chuyện lớn như vậy tiếng, bị hắn bắt, ngươi 10 con mệnh giá không đủ giết. Hắn ai à? Ngu si, hắn chính là thiên tài phổ phía trên nhỏ Vô Lương, một đời trọng đồng người. Ngày hôm qua lực chiến thể chất đặc thù Ninh Tiểu Bắc hoàn toàn là còn ăn hiếp hắn. Cuối cùng Ninh Tiểu Bắc sử dụng mình dị tượng hài thượng sinh minh nguyệt, vậy không chế trụ người ta, ngược lại người ta một quyền oanh bài. Giờ phút này, âm thầm rừng cây không ngừng phát ra tỉ mỉ tiếng thảo luận. Nhìn Hạ Vũ rời đi hình bóng, tràn đầy vẻ kính sợ. Mà đi theo Hạ Vũ phía sau cái mông thư sinh, liền một bụng khó chịu. Cho dù ai thấy như vậy quyến rũ Hạ Vũ, cưỡi một đầu thần tuấn thú cưỡi, mình đi theo phía sau cái mông chạy, vậy sẽ mùi giấm đại phát. Đối với lần này, ở đến thiết huyết chiến thần mộ thời điểm, thư sinh liếc khinh bỉ, tức giận nói, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Khoe khoang ngươi thu tốt thú cưỡi à? Ha ha, ngươi như là thích, đưa ngươi như thế nào? Hạ Vũ đưa tay phất qua mắt xanh kim sư lông, quay đầu lại cao giọng cười to nói, thư sinh không hề cảm mạo. Được rồi, như vậy một đầu cường đại hung thú, không có tuyệt đối thực lực, ai dám có hắn, nếu không linh thú phệ chủ, vậy coi như có chơi. Tốt lắm, hãy bớt nói nhảm đi, chuẩn bị mở chiến thần mộ, ngươi và tóc vàng ở bên cạnh thay ta canh gác. Hạ Vũ xoay mình từ mắt xanh kim sư trên mình xuống. Trong miệng nói tóc vàng, dĩ nhiên chính là mắt xanh kim sư. Lập tức, thiết huyết chiến thần mộ bên trong cất giấu địa cương quyền. Loại này cấm kỵ võ, đã không phải bí mật. Bên trong vây hơn nửa ngày mới đều biết được. Trên mặt nổi hoặc là âm thầm, cũng cất giấu không thiếu thiên tài dòm ngó du. Hôm nay Hạ Vũ cao giọng tới, làm không thiếu thiên tài làm liếc mắt. Khi nhìn đến Hạ Vũ đen trắng mặt nạ, cùng với cường đại thú cưỡi, đều là con người có giúp một cái, rối rít cúi đầu tránh lui. Còn như những thứ này cao ngạo thiên tài, vì sao sẽ cúi đầu tránh lui? Nguyên nhân ở trong, Hạ Vũ vô cùng rõ ràng. Bởi vì ở ngày hôm qua thân thể mình gặp gỡ nguy cơ lúc đó, trong đó không ít người cũng muốn bỏ đá xuống giếng, muốn từ trên người mình giết chỗ tốt đây. Cuối cùng nếu không phải Ninh Tiểu Bắc bọn họ tương trợ, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Đối với lần này, mang đen trắng mặt nạ Hạ Vũ, thanh âm lạnh lùng, đối với trước mộ bồi hồi mười mấy người chợt quát, hết thảy cho ta cút. Tộc nhân ta truyền thừa, không phải các ngươi có thể chấm mút. Ngươi là người nào, như thế bá đạo, ngươi lấy là ngươi là tiểu chiến thần à? Một vị quần áo xanh cẩm bào thiếu niên, bất quá 20 tuổi chi năm, chán gian tràn đầy bướng bỉnh vẻ. Đối với Hạ Vũ không chút nào cho mặt mũi lời nói. Sung hài lòng hay không? Bất quá lời này vừa ra, làm thư sinh không khỏi cười. Giọng nhạo báng nói, tiểu ma vương, xem ra ngươi còn chưa đủ tiểu chiến thần bọn họ tàn nhẫn à. Cũng 2 ngày, còn không người nhớ ngươi. Ngươi ra tay vẫn là ta ra tay. Để ta đi, một đám cá tạp, sớm một chút giải quyết. Cũng tốt đi thăm dò những thứ khác chiến thần mộ. Hạ Vũ núp ở đen trắng dưới mặt nạ con ngươi, thoáng qua lãnh sắc. Lập tức sải bước hướng quần áo xanh thiếu niên đi tới. Cả người khí thế nội liễm, không có phát ra một tia một chút nào, thật giống như một cái người vô hại thanh tú thiếu niên. Cái này ngược lại để cho quần áo xanh thiếu niên khinh thị không dứt. Mắt liếc nhìn Hạ Vũ hướng hắn đi tới, khinh thường nói, giả thần giả quỷ, còn mang mặt nạ, sẽ để cho ta tới xem. Ngươi là lớn lên có hơn xấu xí, không dám gặp ngươi. Nói xong, thiếu niên áo xanh lời nói, làm âm thầm bên trong rừng rậm truyền tới không thiếu lạnh giọng. Hừ, không biết sống chết, trời làm bậy do có thể là, từ làm bậy không thể sống. Rốt nát thật là đáng sợ, lại có thể trêu chọc đến trọng đồng người trên đầu. Chết vậy đáng đời. Âm thầm không thiếu hừ lạnh một tiếng không ngừng vang lên. Làm quanh quẩn ở thiết huyết chiến thần mộ trước hơn 10 tên thiên tài học viên. Đều là sắc mặt đại biến. Rốt cuộc biết trước mắt vị này mang đen trắng mặt nạ, cưỡi mắt xanh kim sư mà đến quần áo đen thiếu niên là người phương nào. Người ta chính là gần đây truyền xôn xao trọng đồng người à. Đối với lần này, không ít người cũng thầm hận mình mù mắt, sớm nên đoán được là trọng đồng người tới, nếu không lúc trước rất nhiều người cũng không sẽ không nói tiếng nào. Quay đầu bước đi, lập tức, quần áo xanh thiếu niên đã ra tay, không rảnh chiếu cố đến bên ngoài tạp tiếng, vùng động quả đấm đánh phía Hạ Vũ ngực, muốn nhất kích bị thương nặng Hạ Vũ. Nhưng mà, Hạ Vũ ngày hôm qua nhân họa đắc phúc, thực lực bảo tăng, toàn lực một quyền lực lượng, cao đến mấy chục ngàn cân, liền tiểu chiến thần bọn họ không dám cùng mình chính diện ngạnh hám. Hôm nay gặp có người còn muốn và tự mình ra tay. Hạ Vũ Thanh thân thể thon gầy, đột nhiên bộc phát ra kinh người khí huyết lực, vậy khí thế bàng bạc, thật là so mắt xanh kim sư một đầu linh thú trên người bạo ngược khí thế. còn kinh khủng hơn ba phần. Ngay tại thiếu niên áo xanh quả đấm sắp chạm đến Hạ Vũ ngực lúc đó, ngay tức thì bị Hạ Vũ trên mình bùng nổ khí thế kinh khủng, cho đè hai đầu gối quỳ xuống đất, cả người sau lưng giống như vác một tòa cự phong, đè thẳng không dậy nổi thân thể tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tuiencv.com/nối-nang-nối-ma-nối-qa/ một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.